Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể này có thể chịu đựng được sức mạnh còn lại của cậu, giọng nói tiếp tục. Tôi rất hài lòng với giao dịch lần trước, có thể cho cậu mượn một phần sức mạnh của ta. Sẽ không bị phản vệ chứ? Phương Huyền hỏi, tiếng cười trong giọng nói càng sâu hơn. Sẽ không, cơ thể của cậu sau khi trải qua kiếp này và sự dung hợp hoàn hảo với virus, đã có thể sử dụng sức mạnh của tôi một cách thông suốt. Người làm nhiệm vụ tiếp theo của cậu là đưa virus vào cơ thể hắn ta. Phương Huyền ngay lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh không ngừng tuôn chảy vào cơ thể. Nó tỉ mỉ gột rửa từng thớ cơ và nội tạng, để cơ thể một lần nữa lột xác. Cảm giác tái tạo cơ thể không hề dễ chịu. Cần phải đập vỡ xương cốt, phân tách nội tạng, nhưng Phương Huyền vẫn bình tĩnh chịu đựng. Sau khi hoàn tất, Virus X cười nói, phòng điều khiển cần mắt và hai cánh tay của hệ thống chủ mới có thể mở ra. Nếu hắn ta không chịu đi cùng cậu, vậy cậu hãy lấy chúng đi. Phương Huyền biến trở lại hình dáng ban đầu, đột nhiên cúi đầu, từ từ khom lưng xuống, mái tóc dài buông xõa trước ngực. Những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy thứ gì đó bên cạnh bức tường. Cậu mở lòng bàn tay ra, đó là một con rắn đen nhỏ dài 10cm, chỉ còn lại nửa thân. Ngay cả sau khi chết, thân hình nhỏ bé của con rắn đen vẫn quấn chặt lấy chiếc nhẫn không buông, như thể vật khổng lồ, này là thứ quan trọng nhất của nó. Phương Huyền khép lòng bàn tay lại, đặt kỳ dịch duy vào túi áo hơi ấm. Cậu triệu hồi một thanh kiếm bao phủ bởi khí đen, sau đó lại dùng khí trắng bao bọc lấy khí đen, khiến bề ngoài không nhìn ra một chút dấu vết đen nào. Trước khi rời đi, Phương Huyền nhìn những bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn xung quanh. Thân thể của Tiểu Anh, Trương An Lệ, Tô Tử Ngang, Chu Bách, Chu Thiên Thạch và những người khác đã bị ăn mất một nửa. Cổ họng cậu như bị lưỡi dao cứa qua, sau đó cậu di chuyển xuống tầng dưới. Tầng dưới đâu đâu cũng là những thi thể bị khí đen nuốt chửng, không thấy bóng dáng của hệ thống chủ. Có lẽ gã đã ra khỏi cung điện để giải quyết đám quái vật. Phương Huyền im lặng, trong mắt bùng lên ngọn lửa đen hừng hực, đột nhiên từ một góc vang lên một tiếng động nhỏ, ngọn lửa đen trong mắt cậu lập tức tắt ngấm. Hạ Chi ngồi ở góc tường, da bị lửa thiêu rụi, khuôn mặt không còn nhìn rõ ngũ quan, giọng nói khàn đặc. Phương Huyền, cậu còn sống, thật thảm hại, vốn dĩ tôi đã không đẹp trai, bây giờ lại bị lửa của chính mình hủy dung, sau này càng không dám gặp ai. Phương Huyền dùng khí trắng bao bọc lấy cơ thể đầy thương tích của cậu ta, nhưng Hạ Chi bị thương quá nặng, đã không thể cứu vãn được gì. Cậu nhìn đôi mắt đẫm lệ của Hạ Chi, đưa ra lời hứa, giọng nói ẩn chứa những cảm xúc chưa từng có trước đây. Tôi sẽ giải quyết, tốt, Hạ Chi tin lời cậu, vừa đáp lại một chữ, máu tươi đã chảy ra từ làn da nứt nẻ. Phương Huyền, trước khi chết tôi muốn biết một chuyện, cậu có thể nói cho tôi biết không? Anh trai tôi. Anh ấy không thay đổi. Phương Huyền trả lời trước, Hạ Chi nghe xong như chút được gánh nặng, thật tốt quá. Anh ấy mãi mãi là anh trai tôi. Nhưng Phương Huyền, cậu đã thay đổi, tôi nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của cậu. Tôi buồn ngủ quá, ngủ một giấc đã. Khi tôi mở mắt ra, liệu có còn gặp lại anh trai tôi, gặp lại mọi người không? Đây có phải là một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà tôi đang mơ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ tỉnh rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phương Huyền nhắm mắt lại một lúc, rồi nói. Một cơn ác mộng, mí mắt Hạ Chi nặng trĩu khép lại, là một cơn ác mộng tỉnh rồi thì tai họa cũng biến mất. Phương Huyền đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn ra xa, ở một bên khác, giọng nói của Trung Sơ Kỳ rất yếu ớt. Pháp sư cuối cùng chẳng có tác dụng gì, bị phản đòn kỹ năng trừng phạt. May mà lúc trước, vẫn còn một số người chọn làm sát thủ và chiến binh, dù có hơi phiền phức. Phương Huyền đáp lại cô. Các cậu là những người mở đường. Hình như là vậy, sau này tôi sẽ không làm cái chức đội trưởng chết tiệt này nữa, phiền phức chết đi được. Trung Sơ Kỳ nói được một lúc thì không còn tiếng động. Sau đó, Phương Huyền tìm thấy Cao Tư Vũ, cô bé đang nằm giữa thi thể của Đàm Thu Tâm và Trương Tiểu Linh, toàn thân đỏ bừng, không còn hơi thở. Những thi thể này không bao giờ mở mắt ra nữa. Phương Huyền hóa thành khí trắng, rời khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện cũng là một cảnh tượng thảm khốc, xác của quái vật trải đầy hòn đảo nhỏ, hệ thống chủ đứng giữa không trung đen kịt, nhìn xuống vạn vật. Ăn hết chúng, tăng cường sức mạnh, có lẽ ta có thể thay đổi chiến lược, trực tiếp tấn công vào không gian hệ thống hiện tại, cắt đứt mọi khả năng thay đổi. Chỉ cần có được quyền kiểm soát, ta chính là vua. Phương Huyền lóe lên sau lưng gã, quyết tâm chém đứt gã làm đôi. Hệ thống chủ nhận ra, né tránh đòn tấn công của cậu, nheo mắt kinh ngạc nói. Ngươi chưa chết, ta đã sơ suất, sao lại có đạo cụ hồi sinh? Dù chương trình có thể tự sản xuất đạo cụ, cũng bị đặt ra giới hạn, sẽ không bao giờ có loại đạo cụ này tồn tại, virus X cũng khó có thể tạo ra, hơn nữa hệ thống cũng không phát hiện ra loại đạo cụ này trong ký ức của người chơi. Nó đến từ đâu? Phương Huyền giơ cao kiếm, ngọn lửa đen trong mắt lan ra từ hốc mắt, trong nháy mắt lại biến thành ngọn lửa trắng, thiêu đốt khuôn mặt, mái tóc dài buông xõa của cậu, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ cơ thể. Giọng nói lạnh lùng như kim loại của cậu khuấy động màn đêm đen đặc. Ta sẽ đích thân kết thúc trò chơi này, kẻ lừa dối các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Những con quái vật còn sót lại một hơi thở bên dưới không khỏi run rẩy. Đây là giọng điệu quen thuộc đến nhường nào, cơ thể chúng đang phản ứng mãnh liệt. Những con quái vật còn sống ngẩng cao đầu, nhìn thấy dưới ánh trăng một đám lửa trắng bùng cháy, màu sắc hơi khác so với thần trước đây, từ vàng kim biến thành trắng, nhưng đích thực là thần. Chúng ta đã bị lừa, không phải cố ý, lúc này chúng thành kính cầu xin sự tha thứ của thần. Người cuối cùng cũng tìm thấy chúng ta, cứu chúng ta, tiếng kêu vang lên không ngừng. Ừ, cứu, cùng với một cái búng tay của hệ thống chủ, trái tim của tất cả quái vật đều nổ tung, những lời phía sau không thể nói ra được nữa. Thế giới trở nên yên tĩnh, Phương Huyền nhìn xuống những con quái vật bất động bên dưới, trên thanh kiếm trong tay cậu xuất hiện những đường vân vàng kim. Đám cỏ đầu tường, những kẻ đã phản bội quả nhiên không thể thu nhận, có thể phản bội ngươi, cũng có thể phản bội ta. Hệ thống chủ thu lại nụ cười, ánh mắt tràn đầy sát khí. Không ngờ quái vật của thế giới đó lại trở thành người làm nhiệm vụ. Phương Huyền ra tay trước, thanh kiếm vung lên một làn sóng vàng kim tấn công hắn, hệ thống chủ kịp thời biến thành khí đen để né tránh. Thú vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đen lại một lần nữa ngưng tụ thành hình người, phản công lại, cũng bị khí trắng hóa giải. Sức mạnh quả thật đã tăng lên không ít, khí trắng không còn bị virus lây nhiễm nữa, lại khiến ta phải lãng phí không ít thời gian. Màn đêm không ngừng vang lên tiếng sấm rền như sấm sét, trong tầng mây bùng nổ ánh sáng vàng trắng, từng đợt sóng vô hình nhanh chóng lan ra xung quanh. Nước biển xung quanh hòn đảo nhỏ dâng lên thành những con sóng cao hàng trăm mét, rồi lại bị Phương Huyền chém vỡ. Chìm vào làn nước biển lạnh lẽo. Ở xa hơn, lớp băng dày hàng vạn dặm vỡ vụn, những tảng băng khổng lồ ầm ầm đổ xuống, các sinh vật hoảng loạn chạy trốn. Họ đã chiến đấu hơn 9 tiếng đồng hồ, bất phân thắng bại, không ai có thể làm tổn thương ai, cũng không ai có thể chạm vào đối phương, cả hai đều có sương mù bảo vệ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Phương Huyền nhanh chóng tìm ra đường đột phá, dùng chính cơ thể mình làm mồi nhử. Trong những trận chiến sau đó, đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp của hệ thống chủ, cậu không hóa thành khí trắng, mà dùng kiếm để chống đỡ. Sao vậy, không chịu nổi việc chiến đấu lâu dài nữa à, cơ thể ngươi vẫn còn rất yếu đấy. Phương Huyền bị từng đợt năng lượng đánh xuống đáy biển sâu vạn dặm. Da thịt trên cánh tay và bụng nứt ra từng mảng lớn, xương trắng hiếu lộ rõ. Nước biển xối xả vào những vết thương đó, mang đến cho cậu cảm giác đau đớn vô tận. Nhưng cơ thể cậu không phản ứng, như một bức tượng không thể cử động. Phương Huyền nhìn vào làn nước biển đen kịt, nơi đây chưa bao giờ có ánh sáng chiếu tới. Cậu chỉ cảm nhận được hai điều, bóng tối và lạnh lẽo, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới trên bờ. Hệ thống chủ thấy Phương Huyền không lên, cũng đi theo xuống, thấy cậu thoi thóp khiến gã mất cảnh giác, biến thành hình người. Hừ, không được nữa rồi, sao không biến hình nữa? Cánh tay gã biến thành một thanh kiếm đen, thoăn thoắt di chuyển dưới đáy biển. Còn tưởng ngươi có thể đánh bại ta sao? Đã nói với ngươi rồi, lúc trước cùng hợp tác thì tốt biết mấy, lại cứ từ chối. Đầu kiếm đen kề sát trán Phương Huyền, mí mắt Phương Huyền khẽ run, bên tai như nghe thấy giọng nói của Kỳ Dịch Duy. Đội trưởng Phương, mưa cũng đã tạnh, khi nào em mới lên bờ? Phương Huyền mở môi, im lặng đáp lại hắn, ngay bây giờ, vừa dứt lời. Mắt cậu lại bùng lên ngọn lửa, giơ cao kiếm đen, đâm xuyên qua vai hệ thống chủ trước. Khí đen trên vũ khí lập tức theo thân kiếm, lột da lột thịt, xâm nhập vào cơ thể gã. Hệ thống chủ hơi nhíu mày, cơ thể lùi lại một bước, ngay lập tức cảm thấy trong cơ thể dậy sóng, như có thứ gì đó đang gặm nhấm nội tạng. Cơ thể gã toàn là virus, không thể có thứ gì dám quậy phá dưới mí mắt của virus. Phương Huyền hất máu trên người đi, người nên chết rồi, hệ thống chủ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, bỗng nhiên hiểu ra, căm hận nói. Một phần của virus X lại ẩn nấp trong cơ thể ngươi. Không thể nào, ta đã hồi sinh trước khi các ngươi đến, ngươi cũng chưa từng chạm vào phòng điều khiển. Phương Huyền rút kiếm ra, lại biến thành một đám sương mù hỗn loạn màu sắc, nuốt chửng gã một cách kín kẽ. Màu đen trong sương mù khôn khéo luồn vào mạch máu, theo đường máu đi khắp cơ thể, cắn xé não, tim và các cơ quan khác. Thì ra là ngươi, các ngươi đã chạm vào lúc nào? Virus X, hệ thống chủ hoàn toàn tê liệt, mất hết sức chống cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền phá vỡ đáy biển chục ngàn mét, áp giải cơ thể hệ thống chủ bay thẳng lên trời. Cậu ném mạnh hệ thống chủ xuống hòn đảo nhỏ. Hệ thống chủ phun ra máu đen, thở hổn hển. Một chút virus X này làm sao có thể phá vỡ toàn bộ virus trong cơ thể ta? Phương Huyền gọi ra một thanh đao cong. Sức mạnh của ba chúng ta, dung hợp lẫn nhau. Sức mạnh của cậu và kỳ dịch duy đều thuộc về lực lượng thuần khiết. Ở một mức độ nào đó có thể áp chế những thứ tà ác. Còn virus X thì ngược lại, là tập hợp của tất cả những cảm xúc tiêu cực. Lẽ ra ba loại sức mạnh này không thể dung hợp, nhưng cơ thể Phương Huyền là một môi trường nuôi dưỡng, tinh thần lực của kỳ dịch duy và virus X đều sống ở đây. Lâu dần, năng lực của ba người dung hợp hoàn hảo, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc nào làm được, máu của hệ thống chủ chảy ra từ bảy lỗ, không cam lòng hỏi. Luân hồi, Phương Huyền nói, lần trước là điểm đột phá, có thể một mình cậu đến cung điện, virus X nhân cơ hội xâm nhập vào cơ thể, cùng cậu luân hồi. Luân hồi, hệ thống chủ nhìn dữ tợn, hắn chỉ là một phế vật, ngay cả chút dị thường này cũng không nhận ra. Phương Huyền giơ đao lên, giao quyền hạn cho ta, hệ thống chủ khinh bỉ cười nhạo, quỳ xuống cầu xin ta, hoặc ngươi để virus X cút ra ngoài. Phương Huyền gọi ra vô số thanh kiếm, từng chút một đâm vào tay chân của hệ thống chủ, cố định cơ thể gã. Giỏi lắm, con sâu, lúc này hệ thống chủ vẫn còn cứng miệng, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Phương Huyền sống sờ sờ chặt đứt hai cánh tay của gã, lại móc ra hai con ngươi. Ha ha ha ha, mắt mày hệ thống chủ méo mó, ngươi đừng vội mừng, tưởng phá hủy máy móc là xong chuyện. Ngươi cấu kết với virus. Không thể quay về không gian hệ thống nữa. Ngươi bị không gian hệ thống bỏ rơi, đám sâu bọ này cũng chết rồi, một mình ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Nghe đến những lời sau, Phương Huyền lại rút ra một con dao, đâm vào ngực và bụng gã. Mỗi lần rút dao ra, đều mang theo máu đen đặc quánh. Hệ thống chủ vẫn còn đang chế nhạo, Phương Huyền đâm thêm mười mấy nhát dao nữa, cuối cùng dừng tay, ném con dao đi rồi đứng dậy. Thật đáng thương. Ở bên cạnh những con sâu bọ yếu ớt này có ý nghĩa gì? Chi bằng chúng ta hợp tác, chia đôi vũ trụ. Hệ thống chủ giả dối khuyên nhủ. Phương Huyền lạnh lùng nói. Tùy tiện thay đổi thời gian, tùy tiện thay đổi quá khứ và tương lai. Coi thường từng sinh mạng, người vĩnh viễn không thể trở thành người kế thừa tiếp theo của không gian hệ thống. Giọng nói của hệ thống chủ trở nên u ám, giống như những con giỏi hôi thối trong cống rãnh. Người chưa từng trải nghiệm quyền lực thực sự sao? Quyền lực của một hành tinh không gọi là quyền lực, nắm giữ quyền lực của toàn vũ trụ mới gọi là quyền lực. Người kêu bọn họ chết, bọn họ sẽ chết, kêu bọn họ quỳ xuống, bọn họ sẽ quỳ xuống. Đó không phải là một người lãnh đạo đủ tư cách. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh biển trong tay, thản nhiên đáp lại gã. Ha ha ha, khóe miệng hệ thống chủ giãn ra. Còn ngươi, tự cho mình là người cứu rỗi của sâu bỏ, là người lãnh đạo. Đủ tư cách sao? Phương Huyền nhìn dáng vẻ thảm hại của gã. Ở thế giới này, ta chưa bao giờ là một người cứu rỗi hay lãnh đạo. Cậu chỉ là một người bình thường bị trói buộc bởi nội tâm, là một người được cứu rỗi bởi họ. Hừ, vô dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sẽ chết, người làm nhiệm vụ à? Ở thời đại trước, chỉ cần dính líu đến virus, hoặc là chết, hoặc là bị giam cầm vĩnh viễn. Nếu người không chết, chờ đợi ngươi là bóng tối vô tận, rồi ngươi sẽ không nhịn được mà tự sát. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn không định hợp tác với ta, thay đổi vận mệnh của ngươi sao? Phương Huyền thiết lập một nhà tù bằng vàng, ngăn hệ thống chủ chạy trốn, Cậu nhặt hai cánh tay trên mặt đất, quay người bước đi. Không cần, bóng dáng cậu lúc ẩn lúc hiện trong tuyết lớn. Cuối cùng, người sẽ chết không chỗ chôn xác. Hệ thống chủ nói với theo một cách nham hiểm. Ừ, Phương Huyền trở lại cung điện, dùng tay và mắt của gã để mở phòng điều khiển, rồi tìm ra các nút cài đặt khác nhau. Một làn xương đen cuối cùng bò ra khỏi đầu Phương Huyền, bơi qua cánh tay cậu, đi vào mã chương trình. Không lâu sau, cung điện vang lên báo động, virus đang tấn công chương trình, đã giải trừ sự kiểm soát của quái vật, đã giải trừ điểm kết nối của không gian hệ thống, đã giải trừ rào chắn màu xanh bên ngoài cung điện, đã giải trừ rào chắn màu xanh ở tầng 7, đã giải trừ rào chắn màu xanh ở tầng 6. Tất cả các rào chắn màu xanh bên trong hành tinh đã được giải trừ. Đang giải trừ rào chắn màu xanh bên ngoài hành tinh, đã giải trừ xong, Phương Huyền trực tiếp phá hủy máy móc, lau vết máu bên miệng, chậm rãi bước ra khỏi phòng điều khiển. Có lẽ vì máy móc bị phá hủy, tất cả các đạo cụ đều biến mất dưới dạng ánh sáng xanh, những thứ bên trong không gian phụ trợ đều rơi ra ngoài. Phương Huyền nhìn thấy đồ đạc trong không gian của Trương An Lệ rơi vãi khắp nơi, trong đó lá cờ đỏ cực kỳ nổi bật. Cậu phủi bụi trên đó, sắp xếp gọn gàng, dựng một cây lên bên cạnh bức tường. Cậu lê thân thể tàn tạ đi xuống, đến trung tâm cung điện, bỗng nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ. Tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, hóa ra là Cao Tư Vũ đã chết đã tỉnh lại, có lẽ trước đó cô bé đã rơi vào trạng thái giả chết. Cao Tư Vũ ngồi giữa hai thi thể của Triệu Tiểu Linh và Đàm Thu Tâm, toàn thân đầy máu. Cơ thể của họ như hai ngọn núi cao, đã đỡ cho Cao Tư Vũ vô số thương tổn. Cậu bước tới, bế Cao Tư Vũ lên. Huyệt, Cao Tư Vũ vòng tay ôm cổ Phương Huyền, nước mắt rơi lã chã. Phương Huyền kiểm tra vết thương của cô bé, bụng cô bé bị rạch một vết dài vài cm, nội tạng bên trong hơi lòi ra. Phương Huyền dùng xương trắng tạm thời cầm máu. Em còn sống, cậu nói, lần này không phải một mình cậu. Huyệt, Cao Tư Vũ đau đến mức nước mắt cứ thế tuôn ra. Phương Huyền vụng về vỗ nhẹ lưng Cao Tư Vũ, bế cô bé đi ra cửa lớn. Bên ngoài là một màn đêm đen kịt, tuyết lớn ở Bắc Cực che khuất cả bầu trời. Phương Huyền lấy con rắn nhỏ bị đứt làm đôi trong túi ra, rồi lại cất vào. Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, các đạo cụ trên người lần lượt rơi xuống. Máy móc đã bị phá hủy, tất cả các đạo cụ đều không thể sử dụng được nữa. Choang, một vật rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo. Đó là đạo cụ hình đầu rắn cắn đuôi rắn. Phương Huyền nhìn chiếc nhẫn, ma xui quỷ khiến nhặt nó lên, máu trên ngón tay dính vào, chiếc nhẫn đột nhiên phát ra ánh sáng xanh. Ngay lập tức, linh hồn cậu dường như bị cưỡng ép rút ra, đi vào trong chiếc nhẫn. Linh hồn xuyên qua một đường hầm dài, dừng lại ở một khu rừng vừa mới mưa xong. Trước mặt cậu là một ổ trứng rắn, những quả trứng khác đều đã vỡ, một con rắn đen nhỏ nằm trong góc thoi thóp trườn được vài bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó trông giống hệt kỳ dịch duy trong túi cậu. Phương Huyền bước tới, muốn bắt nó, nhưng đã bị một đôi tay nhanh hơn chặn lại. Đó là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi với đôi mắt vàng và mái tóc đen xoăn, đồng thời cũng là cậu của quá khứ. Cậu bé của quá khứ không nhìn thấy Phương Huyền, bế con rắn đen nhỏ đi xa dần. Phương Huyền đi theo, cậu của thế giới này thông minh tuyệt đỉnh, tài năng xuất chúng, đã được nhiều người công nhận là chúa tể quái vật tương lai, người kế nhiệm tiếp theo. Tất nhiên, điều này cũng kéo theo sự đố kỵ, e dè và sát tâm từ các gia tộc khác. Vì ngôi vị chúa tể quái vật, cũng vì sự an toàn của cậu, gia tộc nghiêm cấm cậu tiếp xúc tùy tiện với người khác. Cậu chỉ có thể sống dưới sự giám sát, như một con rối nghe theo mệnh lệnh từ trên. Vì vậy, tuổi thơ của cậu cũng chỉ có hai từ, cô độc và áp lực. Lần này hành động của cậu đã gây ra sự phản cảm của không ít người, nhưng vì con rắn không thể hóa hình, họ cũng miễn cưỡng đồng ý. Mỗi ngày cậu đều rất bận rộn, chỉ có lúc ngủ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nói với con rắn nhỏ những chuyện đã xảy ra trong ngày, mỗi lần con rắn thè lưỡi ra như thể nó hiểu được. Con rắn nhỏ là người duy nhất cậu có thể nói chuyện thoải mái. Rắn, bạn đồng hành, không cần lo lắng nó là quân cờ do thế lực gia tộc khác cài vào. Thời gian thấm thoát trôi qua, vị chúa tể quái vật tiền nhiệm đã già, cậu tiếp quản ngôi vị khi mới 20 tuổi. Và đã nắm giữ nó suốt 600 năm. Trong 600 năm đó, cậu tận tâm tận lực cai trị nhiều chủng tộc, không ngừng mở rộng lãnh thổ, giải quyết các vấn đề khó khăn, mọi biện pháp đều lấy dân làm gốc, vì vậy rất được các quái vật kính trọng. Quái vật đều tôn cậu là thần. Thần là một từ rất có ý nghĩa, mặc dù thế giới này không có thần thực sự, nhưng từ này gửi gắm sự kính yêu của quái vật đối với cậu. Cho đến một ngày, cậu cảm nhận được điềm báo chẳng lành, đã sớm trồng hoa bì ngạn khắp núi đồi, truyền một nửa sức mạnh cơ thể vào hoa, thúc hoa nở sớm. Con rắn đen cậu nuôi 600 năm rất thích hoa, thường xuyên chui vào trong hoa cuộn tròn ngủ, có lúc cậu không tìm thấy bóng dáng con rắn, chỉ có thể đích thân đến bế nó đi. Cảm giác có thứ gì đó sắp đến, ngày mai ta sẽ truyền thêm một ít năng lượng, hoa bì ngạn hẳn là có thể nở rồi. Không ngờ ngày hôm sau cậu bị hai người tấn công, sau khi từ chối yêu cầu của họ, cậu bị giam cầm suốt 5 năm. Virus ngày qua ngày gặm nhấm cơ thể, ép cậu khuất phục. Cậu bình tĩnh, ngày ngày gõ vào màn hình màu xanh, cuối cùng trời không phụ lòng người, màn hình vỡ tan, cậu đã trốn thoát thành công. Vừa chạy ra ngoài không xa, cậu đã nhìn thấy thế giới hỗn loạn, thế giới này đã bị hủy diệt. Không kịp để cậu cảm nhận thêm, hệ thống chủ nhanh chóng đuổi theo. Sau nhiều năm bị tra tấn và mất đi sức mạnh, cậu đã rơi vào thế yếu. Cậu biết mình sắp chết, trong khoảnh khắc cuối cùng đã dứt khoát truyền tất cả sức mạnh vào những bông hoa bì ngạn, thanh tẩy những thứ tà ác trên thế giới này, còn những vấn đề khác thì không thể giải quyết được nữa. 600 năm qua cậu sống vì gia tộc, vì chủng tộc, trước khi chết đã có chút ích kỷ, muốn đến đó xem con rắn đen đã lớn lên cùng cậu. Con rắn đen vẫn còn đang ngủ ở đó chứ? Cậu nghĩ, cậu đến bãi đất trống quen thuộc đó, con rắn đen không có ở đó. Thôi thì đợi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nằm ngủ ở nơi con rắn đen từng ngủ, chìm vào giấc ngủ say, không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoa bì ngạn đung đưa theo gió, những cánh hoa đỏ rơi xuống cơ thể lạnh lẽo, dần dần mục nát. Phương Huyền đứng bên cạnh cậu, nhìn cảnh tượng này. Đột nhiên, một giọng nói hỏi, ngươi là ai, tại sao lại giống ta? Linh hồn cậu đã thoát khỏi cơ thể, nhìn thấy Phương Huyền. Phương Huyền nói với cậu, Phương Huyền, cậu của tương lai, ta của tương lai, cậu hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chấp nhận. Cậu lại hỏi, thế giới này sẽ ra sao? Họ sẽ có cuộc sống yên ổn chứ? Phương Huyền đáp, bị hủy diệt, tất cả bọn họ đều đã chết. Chết rồi, cậu nhìn cánh đồng hoa bì ngạn đỏ rực, sẽ có người giải quyết. Ai, chủng tộc gây ra thảm họa? Con rắn đen, cậu hỏi về tương lai của con rắn đen, sẽ đến tìm cậu. Nó đã hóa hình, ta của tương lai trông như thế nào? Cuối cùng cậu cũng hỏi ra câu hỏi này. Phương Huyền nói, một người bình thường, ta hiểu rồi, xin chào, tình cờ gặp cậu, có muốn làm nhiệm vụ với tôi không? Hệ thống đột nhiên xen vào, có lẽ do ảnh hưởng của chiếc nhẫn hoặc virus X, nó không nhìn thấy linh hồn của Phương Huyền tương lai. Cậu của quá khứ làm theo hướng đi của tương lai, đồng ý, hệ thống nói. Tên đầy đủ của cậu có 50 chữ, điền thông tin quá phiền phức, cho cậu một cơ hội đổi tên, nhớ lấy ngắn gọn một chút. Cậu của quá khứ nói, Phương Huyền, được rồi, Phương Huyền phải không? Bóng dáng của họ biến mất, Phương Huyền một mình ở lại nơi này. Mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc, che phủ hoa bì ngạn và thi thể, mùa đông lạnh giá qua đi, mùa xuân đến, vạn vật tràn đầy sức sống. Cuối xuân, cơ thể cậu đã phân hủy 1/3, một bông hoa bì ngạn xuyên qua mắt cậu, mượn đôi mắt cậu, nở rộ dưới ánh mặt trời. Một ngày cuối xuân trời quang mây tạnh, một con rắn đen to lớn xuất hiện. Nó dường như nhìn thấy điều gì đó không thể tin được, vừa khóc vừa bỏ đến, lưỡi rắn ngửi trên thi thể. Là mùi hôi thối của xác chết, nó hóa thành hình người, ôm lấy thi thể đã chết, nước mắt rơi xuống má thi thể. Thần ơi, tôi đã có thể hóa hình rồi. Người mở mắt ra nhìn tôi đi. Tại sao cơ thể người lại phân hủy nhanh như vậy? Bông hoa bì ngạn trong mắt người đã mọc liền với cơ thể người. Tôi không thể tách ra. Hắn không nỡ chôn xác của thần. Vì vậy lại biến về hình dạng ban đầu. Hoàn toàn không quan tâm đến mùi hôi thối của thi thể. Nuốt chửng cậu. Cả bông hoa bì ngạn trong hốc mắt cũng nuốt xuống. Con rắn đen dùng sức mạnh phong ấn thi thể. Không để nó bị dịch tiêu hóa trong cơ thể làm hỏng. Mang theo thi thể đã chết trong bụng, hắn không ngừng chống lại những lời dối trá do hệ thống chính gieo rắc. Ban đầu còn có người đứng cùng chiến tuyến với hắn, dần dần, chỉ còn lại một mình hắn. Tất cả mọi người đều đã ký hợp đồng, chỉ còn lại hắn. Hắn bị nhốt trong rào chắn màu xanh, bị những người khác đánh đến bầm dập, không cho ăn không cho uống. Lệnh từ trên truyền xuống, nếu còn không đồng ý thì giết đi, tuy năng lực không tồi, nhưng cũng không phải là cần thiết. Môi hắn khô nứt, thần trí bị tra tấn đến mơ hồ. Ta thả chết chứ không phản bội người, sẽ không công nhận ngươi là thần mới, ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo. Giết nó đi, quái vật đã quyết định. Phương Huyền cố gắng đưa tay ra, chạm vào lưng hắn, vẫn như trước đây, không thể chạm vào vật thể thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cậu xuyên qua ngực Kỳ Dịch Duy, Phương Huyền nói một câu. Đồng ý với hắn, đến tìm tôi. Kỳ Dịch Duy đột nhiên mở to mắt, sờ lên trái tim đang đau nhói, dường như cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Đồng ý đi, Phương Huyền nhắc lại lần nữa. Rốt cuộc có đồng ý hay không, không thì ta giết ngươi. Con quái vật trước mặt đe dọa, Kỳ Dịch Duy mấp máy môi, không hiểu sao, ánh mắt đờ đẫn. Được, ngay khoảnh khắc đó, linh hồn Phương Huyền một lần nữa trở lại đường hầm đen, nhìn thấy chính mình đang làm nhiệm vụ. Ba lần đầu tiên đều ở trong những thế giới hòa bình, có công nghệ phát triển, cậu không hiểu gì cả, chỉ có thể cố gắng học hỏi kiến thức mới. Mỗi lần hệ thống đều đánh giá cậu, IQ xuất sắc, khả năng học tập xuất sắc. Khả năng giao tiếp 10 điểm, không đạt, khả năng giao tiếp cũng rất quan trọng, đều là xã hội dựa trên các mối quan hệ. Cậu không làm tốt thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm sao tiếp cận nhân vật, đồ gà mờ. Vì điểm yếu chết người này, cậu đã bị hệ thống gọi là gà mờ rất lâu. Đến nhiệm vụ thứ tư, cậu nhận được kịch bản giống như Hà Bình mô tả, xuyên không đến đây khi nhân vật 18 tuổi, cũng gặp phải ngày tận thế vào năm 22 tuổi, nhưng tình tiết này không có trong kịch bản, hệ thống ban đầu bị đá ra ngoài, cậu chỉ còn cách cố gắng sống sót. Cậu cùng Đặng Thu Lâm, Tiểu Anh, Trương An Lệ vượt qua các cửa ải. Đạo cụ bình thường, trật tự hỗn loạn, con người phát điên, con đường phía trước gập ghềnh. Tất cả mọi người đều chết ở tầng 5, chỉ có Phương Huyền nhận được đạo cụ hoa bì ngạn, bị xóa ký ức, bắt đầu luân hồi. Lần thứ hai, Phương Huyền trở về điểm xuất phát của cuộc đời. Hệ thống lẩm bẩm một câu xuyên không nhầm thời gian rồi, cũng không để ý lắm, tiếp tục nhiệm vụ. Lần này có mắt quái vật, hoa bì ngạn, tất cả mọi người vẫn chết ở tầng 5. Lần thứ ba, Phương Huyền có mắt quái vật, trái tim quái vật, hoa bì ngạn, một mình đi đến tầng 7, không thể vào cung điện. Nhưng lại gặp Kỳ Dịch Duy ra ngoài xem náo nhiệt. Kỳ Dịch Duy quan sát một ngày, nhận ra cậu, dùng tinh thần lực đi vào não cậu, cùng cậu trở về quá khứ. Lần thứ tư, hệ thống đuổi hết tinh thần lực của Kỳ Dịch Duy đi. Lần này, Kỳ Dịch Duy, Đặng Thu Lâm và cậu có quan hệ tốt, ba người cùng nhau chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn. Ở tầng 5, Kỳ Dịch Duy hy sinh để bảo vệ mọi người, thi thể không còn nguyên vẹn, không tìm thấy ở đâu. Ở tầng 6, Đặng Thu Lâm chết, đưa cho Phương Huyền đạo cụ của mình. Sau khi Phương Huyền nhận được gợi ý từ quái vật 01, một mình xông lên tầng 7, dùng xuồng cao su vào cung điện, thực hiện một giao dịch với virus X đã nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Virus X cần tìm một nơi an toàn để trú ẩn, để lại cho mình một đường lui. Cơ thể của người chơi đương nhiên là nơi ẩn náu tốt nhất. Người chơi, cậu sẽ mất đi tất cả cảm xúc của mình. Cậu có thể không chịu đựng được virus, phát điên và chết sớm. Cậu chắc chắn muốn thực hiện giao dịch này với tôi. Tuy nhiên, nếu giao dịch thành công, cậu và những người trong thế giới này sẽ sống sót. Chắc chắn, Phương Huyền khẳng định, vì vậy, cậu dùng 22 năm u ám của mình, một gia đình tan vỡ, một cuộc sống cô đơn mãi mãi, sống như một người máy không hiểu cảm xúc, để đổi lấy điểm đột phá của trò chơi tận thế, đổi lấy khả năng tất cả mọi người sẽ sống lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này, hệ thống trò chơi phát hiện ra virus X đã tiếp xúc với Phương Huyền, nhận ra Phương Huyền là người chơi, nên đã chuyển dữ liệu của cậu cho hệ thống chủ của quá khứ. Từ đó, hệ thống chủ bắt đầu ảnh hưởng đến kịch bản, can thiệp vào hệ thống. Kịch bản của hệ thống bị xóa phần sau, và nhận được một ký ức giả. Trong kịch bản, phần đầu cố tình để lại thông tin Phương Huyền nhận được đạo cụ cấp S, càng chứng minh tính chân thực của ngày tận thế, khiến Phương Huyền đã mất hết ký ức tin vào điều đó. Lần thứ 5, lần luân hồi cuối cùng, virus X đã sửa đổi xong chương trình, cải tạo gần như hoàn chỉnh sức mạnh trong thi thể Phương Huyền, mô tả bối cảnh dựa trên thông tin mà Kỳ Dịch Duy tiết lộ lần trước. Virus X đã thực hiện sửa đổi dựa trên các đạo cụ mà Phương Huyền sở hữu lần trước. Một số đạo cụ của Đặng Thu Lâm cũng nằm trong số đó. Vì vậy Đặng Thu Lâm cũng sẽ nhận được đạo cụ của quái vật và thần. Mọi thứ đã sẵn sàng. Như Virus X đã nói, cuộc đời cậu trong kiếp này u ám vô cùng. Những lần luân hồi trước mất đi ký ức, cuối cùng cũng hiểu được một chút về cảm xúc thông thường, trở nên cởi mở hơn, nhưng lần này tất cả đều bị phá vỡ, đẩy cậu xuống vực sâu hơn nữa. Phương Huyền một lần nữa trải qua toàn bộ kiếp này, chứng kiến sự hội ngộ và chia ly với kỳ dịch duy, chứng kiến khoảng cách không thể xóa nhòa giữa cậu và Đặng Thu Lâm. Ngày 22 tháng 11, buổi chiều đầu tiên cậu đến hòn đảo nhỏ. Phương Huyền đứng sau lưng cơ thể mình, tay vô tình chạm vào cơ thể. Cơ thể này của cậu dường như bị linh hồn tương lai lây nhiễm, nhìn hoàng hôn nói. Hệ thống, tại sao khi nhìn hoàng hôn, tôi lại không kìm được nước mắt? Hoàng hôn trước mặt thật đẹp, thật sáng, cảm giác như đã ở trong bóng tối rất lâu, vì vậy hoàng hôn trước mặt mới trở nên sáng rực rỡ như vậy. Trong nháy mắt 4 năm trôi qua, cậu lại đến căn tin đó một lần nữa. Khi Tiểu Anh gặp nguy hiểm, cậu chạm vào cơ thể theo bản năng nhặt chiếc ghế lên, chuẩn bị ném qua. Trước khi rời khỏi tầng 2, cơ thể liếc nhìn bệnh nhân, ánh mắt hướng thẳng về phía Trương An Lệ. Đôi mắt bình lặng như nước dường như đang nói điều gì đó với Trương An Lệ. Đi theo tôi, Trương An Lệ. Trương An Lệ vừa lúc chạm mắt với cậu, ngây người nói. Phương Huyền, cậu định đi đâu? Khi chiếc xe lướt qua đoạn Nguyệt Vi, cơ thể nói. Dừng lại, xe quay đầu, đến bên cạnh đoạn Nguyệt Vi. Đoạn Nguyệt Vi lẩm bẩm. Chúng ta sắp chết, phải không? Dường như cậu lại có thể ảnh hưởng đến quá khứ, nhưng lại không thể thay đổi quá khứ. Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều đang diễn ra theo đúng tiến trình của nó. Những người xung quanh lần lượt ra đi, lại có những người mới xuất hiện. Cho đến cuối cùng, như lời tiên tri của đoạn Nguyệt Vi, chỉ còn lại một mình cậu. Không, lần này kết cục cuối cùng đã thay đổi, Cao Tư Vũ vẫn còn sống. Phương Huyền mở mắt ra, trong thế giới thực, cậu vẫn đang ôm Cao Tư Vũ, đứng trên vùng đất Bắc Cực cô độc và tĩnh lặng. Cao Tư Vũ trong vòng tay không biết từ lúc nào đã không còn thở. Phương Huyền kiểm tra hơi thở của Cao Tư Vũ, cô bé đã chết. Ngày tận thế này khiến tất cả mọi người đau khổ và tuyệt vọng. 22 năm qua, thậm chí có thể nói là mấy trăm năm qua cậu không hiểu thế nào là tình cảm thực sự. Nhưng chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi sau ngày tận thế, cậu đã biết tình cảm là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính họ đã dạy Phương Huyền những điều này và bao dung tính cách của cậu. Nhưng tất cả bọn họ đều đã chết. Cậu ném chiếc nhẫn quái vật đi, bước ra khỏi cửa cung điện, bước vào bóng tối vô tận. Đột nhiên, đôi mắt đen của Phương Huyền lóe lên ánh sáng. Một trận mưa sao băng rực rỡ rơi xuống từ bầu trời tối đen, ánh sáng của nó chiếu sáng cả một vùng trời đen như mực. Ước nguyện với mưa sao băng, ước nguyện sẽ thành hiện thực phải không? Giọng nói của Tiểu Anh vang vọng trong tâm trí cậu. Phương Huyền ôm lấy vết thương trên người, máu bên trong bị gió lớn cuốn ra, bay đi xa. Cậu loạng choạng bước đi trong tuyết lạnh và tối đen, toàn thân ướt đẫm máu. Lúc này, trong lòng cậu thành tâm ước một điều với mưa sao băng. Quay về quá khứ, tất cả mọi người và quái vật đều sống lại. Cậu bước đi trên con đường có điểm cuối này, đôi tay dần ấm lên. Phía trước là hy vọng, cậu từng bước đạp vỡ bóng tối, hướng về phía ánh sáng trong tầm tay. Cách chương.